Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, năng lượng hấp thu, sửa chữa bản. A, chết, chỉ thấy một cái đầy mặt tròm dâu người đàn ông trung niên nằm ở trên giường trong nháy mắt. Làm lên, hai tay mỗi bên duỗi ra ba cái móng vuốt thép. Đây là nơi nào? Logan nhìn bốn phía chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Về đến nhà, lững thững đi ra khỏi phòng. Hướng giáo sư X văn phòng đi đến. Trên đường nhìn thấy một cái châu Á thanh niên. Trong nháy mắt vẻ mặt khó xem ra. Tống Siêu nhìn thấy Logan đúng là cười cợt. Này, Logan, xem ngươi dáng vẻ lại làm ác mộng. Ngươi đều trở về nửa tháng còn không quen à? Nơi này rất an toàn, vỗ vỗ Logan vai. Tiểu tử thúi. Sau đó cách Jin xa một chút, Logan bất đắc dĩ mở ra đập vai tay. Quay về trước mặt như quen thuộc nam nhân nói. Đầy mặt phiền muộn, đánh cũng đánh không được. Còn với hắn tranh đoạt Jin, Tống Siêu nhún nhún vai. Logan, ở chúng ta Trung Quốc có cú ngạn ngữ. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Vì lẽ đó, ngươi hiểu được. Hơn nữa Jin hiện tại chính thức bạn trai nhưng là Scott nha. Khà khà, hai ta đều là người đến sau. Lão đại đừng nói lão nhị. Đi rồi, nói Tống Siêu ôm quyển sách hướng thất đi ra ngoài. Tống Siêu biết Logan sau khi trở lại. Trường học nguy cơ không xa. Streaker sắp đến dạ tập. Mystic cũng không biết lúc nào ẩn náu vào trường học ở giáo sư X sóng não tăng mạnh máy móc bên. Trong vào Venom, nghĩ những này Tống Siêu đi vào phía ngoài trường học bãi cỏ nằm xuống. Một bên hấp dẫn mặt trời particle, một bên tiếp tục tăng mạnh học tập. Luyện công đọc sách hay không lầm. Nghĩ sau đó có phải là thu nạp chút nhà khoa học. Càng là Spider-Man điện ảnh phản phái. Mỗi người đều là khoa học người có quyền. Đều có từng người hack khoa học kỹ thuật. Wolverine nhìn đi ra ngoài Tống Siêu. Đầy mặt nhức dái. Lắc đầu một cái đi vào giáo sư gian phòng. Chỉ thấy Jean, Ororo cùng Scott cũng đều ở. Mấy người đứng ở bên cửa sổ nhìn trên cỏ nằm Tống Siêu. Chắc, Jean các ngươi cũng ở a. Này Ororo, bốn mắt Logan chào hỏi. Scott nhìn thấy Logan mặt tối sầm. Nghe được cái ngoại hiệu này càng là trong mắt có hồng quang né qua. Jean bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ cái. Ororo ở một bên cười trộm, các ngươi này gặp mặt liền bấm giá. Hắc, Scott đầy mặt khó coi, Logan ngươi cách Jean xa một chút. Đây là bạn gái của ta, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, Logan đầy mặt không để ý Scott vẻ mặt. Có ý gì, Ororo nghe không hiểu hỏi. Ta cũng không thế nào rõ ràng. Đây là vừa nãy hành lang gặp phải Tống nói với ta. Nói là Trung Quốc cổ ngữ, Scott mặt càng đen, phắc không nhịn được thấp giọng mắng. Jin nghe được nhíu lông mày, Scott. Trong trường học đều là hai từ. Chú ý ngôn ngữ. Jin, Tống không phải là hai từ. Không có hài tử hướng về hắn như vậy, Scott đối mặt Jin bất đắc dĩ nói. Ororo ở một bên thăm thẳm nói rằng, các ngươi lúc này tình tay ba biến bốn góc luyến à, Scott sắc. Mặt càng khó coi, Ororo, Tống cũng không chỉ quyến rũ Jin. Hắn cũng nhìn chằm chằm ngươi. Tiêu chuẩn playboy, Ororo nhún nhún vai Tống chỉ là trải qua quá ít chính đang thời kỳ trưởng. Thành ta nhìn hắn là thiếu hụt tình mẹ. Trong trường học hắn hài tử cùng lứa không có một cái hướng về hắn như vậy. Hơn nữa cùng bạn học quan hệ rất bình thường. Không yêu với bọn hắn ở chung, Scott trầm giọng nói rằng. Chắc nhìn thấy bọn họ ồn ào cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Dù sao giáo sư đều coi bọn họ là làm con của chính mình. Cho dù vấn đề tình cảm giáo sư cũng không tiện nhúng tay, được rồi. Scott, hắn còn trẻ, chúng ta muốn dẫn dắt hắn. Hơn nữa hắn cha mẹ tạ thế không lâu. Hiện tại một thân một mình. Có thể ngươi nói đúng thiếu hụt tình mẹ. Chúng ta càng phải cho hắn quan tâm. Jin, này nửa năm hạ xuống ngươi cảm thấy đến Tống biến chủng năng lực đến cùng có cái nào. Ororo cũng gật đầu, đúng đấy. Tống không tin được chúng ta trường học phòng ngữ. Không kiểm tra sức khỏe. Hắn năng lực đến cùng là cái gì dạng đây? Ta đi học thời điểm thường thường có bọn nhỏ hỏi ta vấn đề này, Logan nghe được cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao hắn lúc đi Tống còn chưa tới. trở về nửa tháng đến còn không biết Tống không có kiểm tra sức khỏe quá. Nhớ lúc đầu hắn nhưng là bị Jin vạch trần nằm ở thí nghiệm trên giường đo lường, Tống tại sao? Không tin tưởng trường học không kiểm tra sức khỏe ni, Jin, Tống là Hoa Kiều. Học tập rất lợi hại. Đại nhất thời hậu trường học đã đề cử hắn đi Osborne tập đoàn. Stark tập đoàn chờ xí nghiệp lớn đi thực tập. Hắn cùng trường học giáo sư đều ở chung rất tốt. Hắn nói nghe được các đại tập đoàn đều có chúng ta phòng thí nghiệm người đột biến số liệu. Vì lẽ đó hắn sẽ không ghi chép chính mình tất cả số liệu. Wolverine sắc mặt thay đổi. Nhìn mấy người, phát hiện bọn họ sắc mặt đều chỉ là khó coi chỉ một hồi. Liền biết bọn họ đã sớm biết chuyện này. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta đã đem tin tức trọng yếu cắt bỏ. Chuyển thành trên giấy ghi chép bảo tồn, Logan nhún nhún vai không tỏ rõ ý kiến. Jin đẩy giáo sư đi tới phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài bãi cỏ. Mơ hồ có thể thấy được Tống Siêu nằm địa phương ánh mặt trời ở khúc xạ. Chắc, người còn nhớ Sebastian So à, Jin hỏi. Chắc đột nhiên vừa ngẩng đầu, Jin. Lẽ nào Tống thức tỉnh chính là so năng lượng hấp thu năng lực à, ta còn đang chậm chậm hiểu rõ. Khá giống nhưng là vừa có sự khác biệt, Jin nhìn bên ngoài nói rằng. Ororo cũng rất tò mò, cụ thể ni, bước đầu hiểu rõ Tống là có thể hấp thu năng lượng. Scott còn nhớ lần kia phòng thí nghiệm à, Jin quay đầu quay về Scott. Scott không biết ngày hôm nay sắc mặt đen mấy lần. Lúc này nghe được Jin hỏi trước đây sự tình. Chỉ có thể trầm giọng nói, làm sao có khả năng quên. Nếu không là ngươi ngăn, lúc đó ta liền không khách khí. Vừa tới trường học liền mò ngươi mặt, Jin đối với bạn trai Scott mưu mô hiểu rất rõ. Lắc đầu nói, no, hắn không phải chiếm ta tiện nghi. Scott, hắn là để ta cảm thụ hắn năng lực. Khi hắn tay đặt ở trên mặt của ta thời điểm, ta cảm nhận được bị giáo sư phong ấn tại trong cơ thể ta Phoenix Force đang trôi qua. Bị Tống hấp thu, oát vài tiếng gấp ngữ đồng thời nhớ tới đến. Chắc đầy mặt nghiêm nghị Tống liền phong ấn Phoenix Force đều có thể hấp thu. Phoenix Force đến từ vũ trụ, sinh ra vào vạn vật chi thủy, là hỗn độn mà bất hủ. Eternal nhưng vô thường tồn tại, là vũ trụ chi tử. Jin cũng đầy mặt nghiêm nghị gật đầu trầm giọng nói, Black King Sebastian So. Ta cũng rất giáo sư ngươi nói tường tận quá. Ta cảm thấy đến Tống mạnh hơn hắn. Hơn nữa cường rất nhiều. Tối thiểu so hấp thu không được mặt trời Patico, mọi người vừa nghe xoay người nhìn ra phía. Ngoài, Ororo bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách tiểu tử này từ khi đi tới trường học sau. Ban ngày đều là nằm ở bên ngoài. Ta còn tưởng rằng hắn cảm thấy đến các bạn học ồn ào. Không yêu với bọn hắn giao lưu đây. Nói thế nào Tống năng lực ít nhất cấp 5 cũng có khả năng. Là Omega cấp, Jin lắc đầu một cái, khó nói. Chủ yếu không biết loại năng lực này hấp thu hạn mức tối đa ở đâu. Hơn nữa Tống tâm linh năng lực cũng không yếu. Tuy rằng hắn không có biểu hiện ra, Wolverine nghe được đầy mặt kinh ngạc, tiểu tử này rất lợi hại. À, mãn có thể tàng, Trác trầm giọng nói rằng, hắn vẫn là hài tử cha mẹ lại không ở. Không có cảm giác an toàn, Jin. Còn có cái gì thật tốt à, Jin gật đầu, Tống năng lực cùng so năng lực tuy rằng tương tự. Thế nhưng không chỉ có hấp thu năng lực đa dạng, hơn nữa có thể phản phụ thân thể. So chỉ có thể bị động hấp thu năng lực lại phóng đi ra ngoài. Mà Tống có thể hấp thu năng lượng tăng cường thân thể. Tuy rằng không có đo lường quá, thế nhưng căn cứ ta nửa năm qua quan sát, Tống thân thể lực lượng của ít nhất có mấy tấn vượt xa nhân loại cực hạn. Trường học phòng tập thể hình tạ trên dấu ngón tay chính là Tống 3 tháng trước tay không nặn ra. Đến, Scott nhanh quay ngược trở lại đầu nhìn Jin gấp giọng nói rằng, đó là hắn nắm. Không trách ta lúc đó phát hiện khắp nơi cha cũng không có cha được là ai tổn hại của công, Jin. Gật đầu, đúng. Hơn nữa tốc độ của hắn cũng là tăng trưởng rất nhanh. Lần trước trường học tổ chức du lịch, lúc đó ta mang đội, giáo sư không có đi. Buổi tối ta tâm linh năng lực vẫn mở ra, phát hiện hắn rời đi không tới 20 phút. Sau khi trở lại trong tay có thêm một cái bao. Ban ngày ta phát hiện cái túi sách kia đều là một ít quần áo cũ, hẳn là hắn trước đây. Du lịch địa phương khoảng cách nhà của hắn Manhattan phố tàu ít nói cũng có hơn 200 km. Hắn đi ra ngoài đến trở về cũng chỉ có ngăn ngắn 20 phút, mọi người nghe đến đó đều là đồng loạt. Xoay người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thành thơi nằm bãi cỏ đọc sách Tống Siêu. Ororo một bộ bị đả kích dáng vẻ, còn có cái gì một lần nói xong ba, Jin mỉm cười nở nụ cười. Không có, đại khái chính là như vậy. Hắn năng lượng hấp thu có thể tăng cường sức mạnh của bản thân, tốc độ, còn có tự lành. Ta xem qua ngón tay hắn bác quả táo thời điểm bị cắt ra. Rất nhanh sẽ không có vết thương. Tuy rằng còn không sánh được Logan, chỉ là không biết hắn hạn mức tối đa. Nếu như vẫn tăng trưởng vượt qua Logan cũng không phải không thể. Logan nghe được chỉ có thể lắc đầu, tiểu tử này thức tỉnh nửa năm liền như thế mạnh. Không trách có can đảm theo ta cướp ngươi. Scott cũng không biết sáng sớm hôm nay làm sao mà qua nổi, khắp nơi là đả kích, sắc mặt càng đen, nhìn chòng chọc vào Logan. Logan trang không nhìn thấy, quay về giáo sư hỏi, chắc nơi này ngươi tâm linh năng lực mạnh mẽ nhất. Ngươi ở trường học một điểm không nhận biết à? Chắc gật gù, ta biết hắn tâm linh năng lực vẫn đang tăng trưởng. Tuy rằng nửa năm tăng trưởng tốc độ vượt xa năm đó ta, chỉ là không nghĩ đến tâm linh năng lực hóa ra là hắn thứ yếu năng lực. Logan, Tống có chính mình chủ kiến. Hắn không thích người khác dò xét hắn. Ta từng theo hắn trao đổi qua. Đứa nhỏ này kiến thức không phải bình thường. Ta luôn có một loại cảm giác, thật giống hắn biết rất nhiều, chỉ là giấu ở trong lòng không có nói ra. Hơn nữa hắn rất nỗ lực. Mặc kệ là huấn luyện năng lực chiến đấu, vẫn là cùng Henry, Jin phòng thí nghiệm học tập, chính mình khai phá biến chủng năng lực đều không cần người khác tới dục. Cảm giác hắn thật giống rất nóng lòng cần tăng lên tất cả thực lực. Mà cha mẹ hắn tạ thế là bất ngờ. Hắn cũng biết, ta cùng Tống tán gẫu qua vấn đề này. Không có cảm giác được hắn mang trong lòng oán niệm, mà hắn cũng không có kẻ thù. Chỉ là đứa nhỏ này thực lực bây giờ đầy đủ tiến vào X-Men. Đáng tiếc hắn từ chối. Ororo lại bên cạnh đột nhiên nói chen vào, đúng. Tống theo ta huấn luyện chiến đấu trình độ thời điểm, chúng ta nói chuyện phiếm quá. Hắn nói muốn đi con đường của chính mình. Hắn tán thành chắc ngươi bộ phận lý niệm, nhưng là vừa không thích chắc ngươi vô hạn ủy khúc cầu toàn. Hắn chán ghét Magneto không hạn cuối bạo lực, nhưng là vừa thưởng thức Magneto một lòng vì chủng tộc quật khởi mà phấn đấu. Tống cảm thấy đến người đột biến muốn quật khởi thiếu không được bạo lực, nhưng là vừa không thể dựa cả vào bạo lực. Hắn nói chắc cùng Eric thuộc về người đột biến cực đoan hai cấp. Hai người lẫn nhau tồn tại mới có thể ở xã hội cùng tồn tại. Mà Tống tưởng đi ra người đột biến con đường thứ ba, đây chính là vì cái gì chắc vẫn không có kéo Tống tiến vào X-Men nguyên nhân. Tống cũng chỉ là đem nơi này cho rằng một cái ấm áp cảng. Đúng rồi, đã từng có một lần phòng huấn luyện khích nghỉ ngơi thời điểm, Tống ở trước khi ngủ từng mơ mơ màng màng nói rằng I am invitable, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.